xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, nhược điểm của điều này cũng rất rõ ràng nếu đã quen với sự chăm sóc và quan tâm như vậy. Một năm sau, hắn thực sự không chắc mình có thể duy trì lý trí như bây giờ. Bình tĩnh để đối phương rời đi, trân trọng ăn hết miếng bánh kem nhỏ. Thiệu Hành tiếp tục xử lý công văn, và theo bản năng cũng nhanh hơn tốc độ. Còn nửa giờ nữa mới đến giờ tan tầm. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ trong ngày. Chào hỏi Bạc Phi xong, Thiệu Hành đi thang máy riêng đến trung tâm nghiên cứu tinh thần lực ở tầng 69. Thẩm Kỳ Nhiên đã nói không muốn bị đối xử đặc biệt trong quân đội. Vì vậy, khi Thiệu Hành đến trung tâm nghiên cứu tinh thần lực, hắn đã dùng một thủ thuật ngụy trang giống như trạm gác ngầm. Những nhân viên qua lại coi như không thấy sự xuất hiện của hắn. Thong thả đi trong hành lang dài của trung tâm nghiên cứu. Khi đi ngang qua một phòng họp nhỏ, Thiệu Hành đột nhiên dừng lại. Qua cửa sổ, hắn thấy Thẩm Kỳ Nhiên và vài người đang ngồi bên trong thảo luận điều gì đó. Langdon cũng ở đó, có lẽ là đang họp. Khi làm việc, Thẩm Kỳ Nhiên lại rất khác so với bình thường. Nếu nói khi chơi dương cầm, cậu là một dòng suối trong vắt chảy nhẹ nhàng, khiến người ta cảm thấy dịu dàng và tốt đẹp, thì lúc này, cậu giống như một đóa hoa tươi đẹp đang nở rộ, thần thái bay bổng. Có thể thấy, cậu thực sự rất tận hưởng và yêu thích công việc này. Thiệu Hành lẳng lặng nhìn một lúc, không muốn vào làm phiền họ, rồi tiếp tục đi về phía trước, đi mãi đến cuối hành lang, đến một cánh cửa, trên cửa treo tấm biển, bộ phận nghiên cứu âm nhạc phi tinh thần lực, đẩy cửa bước vào, bên trong có hai bàn làm việc, chắc là của trợ lý, đi sâu vào trong, có một văn phòng độc lập, không, phải nói là một phòng làm việc độc lập. Đây chính là nơi Thẩm Kỳ Nhiên làm việc hàng ngày. Trong phòng làm việc, ngoài đàn dương cầm, còn có một số nhạc cụ khác. Đương nhiên, thứ chiếm nhiều không gian nhất vẫn là các loại dụng cụ đặc biệt để ghi lại và thống kê số liệu. Thiệu Hành đi một vòng trong căn phòng rộng 50 mét vuông này. Cuối cùng dừng lại trước cây đàn dương cầm. Hắn nhìn chăm chú một lúc, vươn tay, nhấn xuống một phím đàn màu trắng. Dương cầm phát ra một âm thanh du dương, dư âm dần dần tan đi. Thiệu Hành lại liên tiếp nhấn xuống vài phím đàn, toàn là những nốt nhạc đơn điệu, căn bản không thành giai điệu, nhưng hắn càng nhấn càng cảm thấy thú vị, ngay cả các phím đen cũng không tha. Cứ thế, đàn, một cách vô tổ chức, khi Thẩm Kỳ Nhiên từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy chính là hình ảnh như vậy. Người đàn ông tóc đen mặc quân phục ngồi trước đàn dương cầm. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn một cách tự nhiên. Đôi mắt hắn cụp xuống, thần sắc lạnh lùng và chuyên chú. Gương mặt nghiêng tuấn tú như một vị thần nhìn xuống chúng sinh. Cao quý mà lạnh nhạt, thật là một khung cảnh đẹp mắt và thú vị. Nếu có thể bỏ qua cái tiếng đàn thảm không nỡ nhìn đó. Tiếng đàn đột ngột dừng lại, thấy Thiệu Hành quay đầu nhìn sang, Thẩm Kỳ Nhiên cười cười, bước qua cửa đi vào. Sao anh lại đến đây? Vẫn chưa đến giờ tan tầm mà, công việc cần làm đều xong rồi, rảnh rỗi không có việc gì nên đến xem một chút, tranh thủ lúc rảnh rỗi sao? Thật là hiếm có đó. Thẩm Kỳ Nhiên cười kéo chiếc ghế đàn bên cạnh, ngồi xuống cạnh Thiệu Hành. Sao? Anh cũng hứng thú với dương cầm à? Thiệu Hành cong khóe miệng. Tiếp tục dùng ngón tay nhấn phím đàn. Xem livestream dạy học của em. Không kìm được muốn thử cách chơi phi tinh thần lực này. Em đâu có dạy người ta ấn lung tung phím đàn đâu. Vậy em lại dạy ta đi. À, đợi ở đây sao? Thẩm Kỳ Nhiên liếc hắn một cái. Đáy mắt tràn đầy ý cười. Được thôi. Chúng ta bắt đầu từ những điều cơ bản nhất nhé. Cậu dùng ngón tay gõ nhẹ vào mu bàn tay Thiệu Hành. Rồi làm mẫu, dáng tay của anh không đúng lắm. Phải cong lên như thế này. Thiệu Hành học theo dáng vẻ của cậu, tạo dáng tay, Thẩm Kỳ Nhiên liên tục lắc đầu. Không đúng không đúng, không cần nâng cao như vậy, sẽ rất mỏi. Cậu nắm chặt một bàn tay thành nắm đấm, bàn tay kia nắm lấy nắm đấm đó, làm mẫu cho Thiệu Hành xem. Này, lòng bàn tay giữ biên độ như thế này là được. Thiệu Hành nhìn kỹ, rồi đưa tay nắm lấy nắm tay của Thẩm Kỳ Nhiên. Thế này sao? Thẩm Kỳ Nhiên, nắm tay của chính anh ấy. Thiệu Hành ngoan ngoãn rút tay về, dưới sự hướng dẫn của Thẩm Kỳ Nhiên. Lần này dáng tay cuối cùng đã đúng. Khi đặt lên phím đàn, trông đã ra dáng hơn rất nhiều. Có bài nào anh muốn học không? Thẩm Kỳ Nhiên hỏi hắn. Thiệu Hành không chút do dự. Ngày xuân, đó là bản nhạc Thẩm Kỳ Nhiên đã tặng hắn làm quà sinh nhật. Ếch, bài này à? Thẩm Kỳ Nhiên hít một hơi. Đối với anh thì khó quá, nên học bài đơn giản hơn trước. Sau này em sẽ dạy anh ngày xuân. Được thôi, Thiệu Hành thỏa hiệp. Vậy em thấy bài nào phù hợp với ta? Thẩm Kỳ Nhiên nghĩ nghĩ. Ngôi sao nhỏ đi, rất hợp với anh. Thế là, vị nguyên soái đại nhân với vẻ mặt lạnh lùng, dưới sự dẫn dắt của lão sư Nhiên Nhiên, bắt đầu chơi bài Ngôi sao nhỏ. Thiệu Hành rốt cuộc chưa bao giờ chơi dương cầm, ngay cả một bài đơn giản như vậy hắn cũng phải học một lúc mới thuộc. Chờ Thiệu Hành chơi thật trôi chảy, Thẩm Kỳ Nhiên liền cùng hắn song tấu vài lần. Trong suốt quá trình đó, Thẩm Kỳ Nhiên luôn cười rất vui vẻ, có chút vẻ không biết mệt mỏi. Không tệ đâu, anh thật ra cũng rất có thiên phú đó, cậu cười nói. Thiệu Hành nhìn người kia cười vui vẻ, nội tâm khẽ động, không kìm được nói, nếu tôi học tốt, lão sư có phần thưởng nào không? Nụ cười trên mặt Thẩm Kỳ Nhiên cứng lại một chút, cậu đột nhiên có chút căng thẳng. Ếch, anh muốn phần thưởng gì? Ta muốn hỏi em một câu hỏi. Cái gì vậy? Chỉ có vậy thôi sao? Còn làm cậu vừa nãy căng thẳng một chút. Anh hỏi đi. Thẩm Kỳ Nhiên khôi phục vẻ thong dong, ngón tay tùy ý lướt trên phím đàn, chơi giai điệu của ngày xuân. Vấn đề gì? Tại sao em đột nhiên thay đổi ý định, muốn đến quân đội làm việc? Câu hỏi này, ngay từ ngày đầu Thẩm Kỳ Nhiên nhận việc, Thiệu Hành đã muốn hỏi, nhưng hắn lại có chút không muốn hỏi, bởi vì không hỏi thì hắn có thể giữ lại hy vọng tốt đẹp, để bản thân ảo tưởng một chút. Có lẽ đối phương đến quân đội là vì mình. Có lẽ vị trí của mình trong lòng Thẩm Kỳ Nhiên thật ra đã đủ quan trọng để ảnh hưởng đến lựa chọn của cậu ấy. Và theo thời gian trôi đi, hắn cuối cùng vẫn không kìm được muốn biết câu trả lời thật sự. Dù là một nỗi buồn thất vọng, cũng tốt hơn cứ mãi lừa dối bản thân như vậy. Cái này còn phải hỏi sao? Thẩm Kỳ Nhiên kỳ lạ liếc hắn một cái. Như thể câu hỏi này căn bản không nên là một câu hỏi. Đương nhiên là vì anh rồi. Cậu nói, lời tác giả muốn nói. Tôi, Thiệu Tổng, anh có biết mình đã lãng phí một cơ hội nhận thưởng không? Em rất thất vọng về anh. Cách chương.